Vũ thần chúa tể, chương 2947, xem thế là đủ rồi. Khóc chuyện audio.com, vù vù đen kịch mà Tư Tư Uyên Ma chi đạo vừa thi triển ra, tức khắc vô tận sông như là ngưng kết một dạng, nguyên bản điên cuồng nhằm phía Tư Tư những ma sát dạ xoa đó, thì giống như nhìn thấy đế vương thần tử một dạng, tất cả đều táo bạo dâng lên, từng cái ngừng giữa không trung, phát ra sợ hãi thét lên tiếng chúng nó lay động trên thân thể cốt thứ, con ngươi màu đen một dạng gắt gao nhìn chằm chằm Tư Tư, trong đồng tử có vẻ hoảng sợ táo bạo bất an, không cách nào động đậy. Đây, Tần Trần giật mình nhìn một màn này, hoàn toàn không ngờ rằng Tư Tư trên thân nguyên ma chi đạo khí tức lại hướng về phía ma sát dạ xoa có mãnh liệt như vậy kinh sợ lực. Tần Trần hoàn toàn nghĩ không ra là, nhưng Tư Tư nguyên ma chi đạo thi triển ra trong nháy mắt toàn bộ phế tích bảo địa trong, bất kỳ cái gì có ma đạo huyết mạch yêu thú, mãnh thú tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía cái chỗ này, run lẩy bẩy, theo linh hồn phương diện cảm thụ được sợ hãi. Cùng nhân tộc không giống nhau, nhân tộc thế giới, dựa vào là thực lực vi tôn, trừ phi là tại thế gian đại lục vũ lực cũng không có đặc biệt cường hãn địa phương, thân phận, địa vị đối với nhân tộc còn vạn phần trọng yếu thế nhưng đến thiên thánh này một cấp bậc cường giả. Thân phận, địa vị, chỉ là phụ trợ cốt lõi nhất, vẫn là thực lực. Thế nhưng yêu tộc ma tộc bất đồng, huyết mạch cấp bậc xâm nhập chúng nó đầu uyên ma tộc thiên giới ma tộc chí cường chủng tộc, đồng thời Tư Tư còn được uyên ma tộc truyền thừa, này truyền thừa lực lượng vừa ra, đủ để cho ma sát dạ xoa theo huyết mạch chỗ sâu, cảm thụ được thần phục, cảm thụ được sợ hãi. Tư Tư trên thân uyên ma chi đạo khí tức lại thêm cửu vị tiên hồ lực lượng, đối bất kỳ một cái nào ma tộc yêu tộc đều có vô cùng cường đại áp chế tác dụng. Ầm ầm, thi triển nguyên ma chi đạo Tư Tư trực tiếp chìm vào ma sát thánh mạch trong, một bộ này ma sát thánh mạch hắc viêm cuồn cuộn, đầy thái cổ tà khí, ma sát chi khí. Một dạng viễn cổ thánh mạch là tuyệt mạch, bình thường võ giả căn bản là không có cách thu nhận, coi như xuất ra đi Quý Tư Thanh, Chu Vũ Thánh bọn họ, chỉ có thể dương mắt nhìn, nếu như tùy tiện thu nhận trong lực lượng, đáng sợ ma sát khí tức sẽ ăn mòn bọn họ thân thể, chẳng những không cách nào để cho bọn họ tu vi đề thăng, ngược lại sẽ để cho bọn họ sa vào trạng thái cuồng bạo, thậm chí tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thế nhưng Tư Tư cũng không sợ, trực tiếp tiến nhập này viễn cổ thánh mạch trong, chỉ thấy nàng đại thủ lộ ra, tức khắc từng đạo kinh khủng ma sát thánh mạch chi khí dũng động lên, giống như một căn căn thiên trụ một dạng, dũng mãnh tràn vào đến trong cơ thể nàng. Tức khắc Tư Tư trên thân khí tức vẫn là lấy tốc độ kinh người tăng lên. Hống hống hống, chứng kiến Tư Tư thôn phệ chúng nó chủng tộc của Quý, viễn cổ thánh mạch những thứ này ma sát dạ xoa rốt cục không nhịn được, từng cái tất cả đều bất an sao động, điên cuồng nhìn chằm chằm gắt gao, chúng nó tuy là bị Tư Tư trên thân nguyên ma chi đạo kinh sợ thế nhưng Tư Tư dù sao cũng là nhân tộc, không phải ma tộc, trong cơ thể không có nguyên ma tộc huyết mạch, với lại Tư Tư hiện tại làm, là muốn đưa chúng nó lập tộc căn bản thôn phệ, làm sao có thể chịu được được. Rốt cục một đầu cường đại ma sát dạ xoa chịu đựng không nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng nhằm phía Tư Tư. Khóc chuyện audio.com, có một đầu thì có con thứ hai. Hống hống hống, tại một ít cường đại ma sát dạ xoa dưới sự hướng dẫn, vô số ma sát dạ xoa ào ào xông lên, điên cuồng cắn xé hướng Tư Tư. Tần Trần biến sắc đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, lại nghe Tư Tư thanh âm vang lên. Trần, giao cho ta. Chấm, sau một khắc thôn phệ vô tận ma sát thánh mạch khí tức Tư Tư, hai mắt thoáng cái mở ra, nhất đạo mị hoặc khí tức tràn ra đi, là thiên sinh mị thể cửu vị tiên hồ bí thuật này nhất đạo mị hoặc lực cuồn cuộn ra, những thứ này ma sát dạ xoa nguyên bản điên cuồng ánh mắt thoáng cái ngưng kết từng cái như là sa vào thôi miên trong ánh mắt biến phải vô thần lên, từng cái bất an sao động, lại mất đi sát lục chi tâm. Chết, Tư Tư quát khẽ, trong cơ thể nàng nguyên ma chi đạo, phút chốc tràn ra đi, vù vù nguyên ma tộc đại đạo lực cuồn cuộn, bao phủ ở rất nhiều ma sát dạ xoa, những thứ này ma sát dạ xoa tất cả đều vô thanh vô tức tan vỡ ra, hóa thành từng đạo tinh thuần tà khí, những sát khí này trong ẩn chứa yêu, ma hai tộc huyết mạch cùng với không gì sánh được nồng nặc tà khí, là những thứ này ma sát dạ xoa lực lượng bản nguyên. Rất nhiều bổn nguyên, bị Tư Tư chợt hút vào trong thân thể, tức khắc Tư Tư trên thân lực lượng bắt đầu lột xác, nguyên bản nửa bước cự đầu thực lực bắt đầu tăng lên điên cuồng. Đặc biệt kèm theo từng đạo ma sát viễn cổ thánh mạch bổn nguyên tiến nhập Tư Tư thân thể, Tư Tư trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng lột xác. Tuế nguyệt chi lực, Tần Trần thôi động tuế nguyệt chi lực giúp đỡ Tư Tư, có chút khẩn trương nhìn Tư Tư, hắn biết Tư Tư làm như thế, vẫn còn có chút mạo hiểm, dù sao Tư Tư tu vi quá yếu, cưỡng ép thu nhận một cái thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch cùng với nhiều như vậy ma sát dạ xoa, mặc dù Tư Tư nắm giữ uyên ma chi đạo, có cửu vị tiên hồ truyền thừa cũng sẽ cực nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt Tư Tư đỉnh đầu hiện lên một đạo bạch quang, này bạch quang hóa thành một đầu cửu vĩ bạch hồ, bảo vệ Tư Tư, để cho Tư Tư không chịu tà khí xâm lấn ảnh hưởng đến linh hồn, lớn mạnh nàng lực lượng. Kinh người ma sát thánh mạch điên cuồng tiến nhập tư tư trong cơ thể, tần trần mắt thường liền có thể chứng kiến, viễn cổ thánh mạch vậy mà lấy tốc độ kinh người giảm bớt, cơ hồ là mỗi một cái hô hấp cũng sẽ bị cắn nuốt hết một khối, vẻn vẹn nửa ngày trời sau, toàn bộ viễn cổ thánh mạch dĩ nhiên toàn bộ tiến nhập tư tư trong thân thể. Ầm ầm, tư tư trong thân thể, một cổ kinh người tà khí phóng lên cao, trước còn chịu ma sát dạ xoa tập kích Mộ Dung Băng Vân, cùng với bên ngoài Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thanh đám người, liền thấy nhất đạo kinh người khí tức phóng lên cao, bên ngoài nhiều ma sát dạ xoa tất cả đều hoảng sợ nhằm phía tà khí Trường Hà, không hề đối với bọn họ có bất kỳ tập kích. Thật kinh người thôn phệ tốc độ. Tần Trần lay động nhìn Tư Tư, khó trách trước đây Tư Tư tại Từ Linh vực thời gian, có thể lấy phàm thánh tô vi tại địa thánh thậm chí thiên thánh cường giả hoành hành Từ Linh vực sinh tồn được, cho tới nay, Tần Trần vẫn muốn bảo trụ lấy Tư Tư, hôm nay lần đầu tiên cảm thụ được Tư Tư dĩ nhiên là cường hãn như vậy. Góc truyện audio.com Tuy là Tư Tư trên thân khí tức đối với hắn mang đến không bao nhiêu đe dọa, uyên ma chi đạo Tần Trần không hãi sợ, hắn có vạn giới ma thụ, càng là ma tộc chí bảo, mà Tư Tư mị hoặc thuật cũng không cách nào mị hoặc đến hắn, thế nhưng đổi thành hắn bất kỳ một cao thủ nào tới trước đều không cách nào đơn giản ngăn cản Tư Tư công kích. Vù vù, làm tất cả lực lượng, tất cả đều bị Tư Tư hòa tan vào thân thể sau, Tư Tư trên thân khí tức lúc này mới bình tĩnh trở lại, mà nàng Tu Vi cũng dĩ nhiên bước vào đến thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. So với Tần Trần, Tư Tư dù sao thân thể không đủ mạnh cường hãn, mặc dù là một cái tàn phá thiên thánh thượng phẩm thánh mạch cũng đủ để cho nàng thực lực có tăng lên kinh người. Vù vù, Tư Tư mở hai mắt ra, mỉm cười nhìn về phía Tần Trần, nàng trong đôi mắt toát ra thâm thúy ý, cả người khí tức biến phải nội liễm lên, ngoại trừ có từng tia tà khí lộ ra ngoài ở ngoài, căn bản không nhìn ra bất luận cái gì ma đạo cảm giác. Với lại thiên sinh mị thể cũng thao túng đến một loại cực kỳ tự nhiên trạng thái, chỉ cần Tư Tư không tận lực phóng thích, nàng kia chính là cùng loại Mộ Dung Băng Vân, Úy Tư Thanh như vậy mỹ nữ tuyệt thế, nhưng tuyệt không có bất kỳ mị hoặc khí tức. Để cho Tần Trần xem cũng là xem thế là đủ rồi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.